Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đám người vây xem cũng hai mặt nhìn nhau. Lúc này nếu như có cơ hội biểu hiện, thật đúng là lập công lớn. Mọi người nhìn nhau nhưng không ai dám thể hiện ra. Đột nhiên một người khom mình hành lễ, nói với Tinh Nguyệt Nô: "Để lão phu có thể thử xem." Tinh Nguyệt Nô đang đắn đo, lông mày lập tức giãn ra. Lại là Trần Bang chủ tự thân xuất mã. Vậy không thành vấn đề, làm phiền. Người này là ai vậy? Hình như giống như đã gặp ở đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm ông lão. Là Trần Thất Đại, xuất thân của cái bang. Có người nói từ nhỏ đi khắp nơi lang thang, ở trong một ngôi miếu đổ nát tìm được tàn quyển của một quyển kham dư thuật, học hành kham dư thuật, được xem như là trận pháp đại sư. Mao Tiểu Phương giải thích cùng đám Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệu Tâm, hắn có thể phá trận không? Diệu Tâm sắc mặt nghiêm túc không trả lời, từ trên người lấy ra một tấm linh phủ trắng, cũng không vẽ bùa mà dùng một cây kéo cắt. Ở bên kia, Trần Thất Đại yêu cầu chừng 10 cá nhân đồng thời vào trận với hắn, rất nhanh tập hợp thành một đội, hướng Diệu Tâm mà cười. Nghe tiếng gia tộc địa sư rất có trình độ trận pháp, hôm nay lão phu muốn lĩnh giáo một phen. Chương 2289, Kỳ Môn Độn Giáp, phần 1. Người nếu như không được sợ chết thì cứ đi vào. Trần Thất Đại không nói hai lời, chỉ huy mười mấy pháp sư kia cùng mình tiến vào trong trận. Xảy ra chuyện gì? Khi vừa vào trận, mười mấy người hoang mang, phản ứng so với Diệp Thiếu Dương lúc nãy thì kinh hơn nhiều. Chỉ là ảo giác, các người đừng có loạn, không nên cử động, nghe theo lời ta. Trần Thất Đại lấy ra một khối la bàn ở trong tay quan sát, biểu hiện trầm ngâm. Đi theo ta. Một lát, Trần Thất Đại hướng về một phương hướng khác bước vài bước, thẳng đến dưới một cành cây, đưa tay lấy ra cành cây ném xuống đất. Còn có thể như vậy sao? Diệp Thiếu Dương ly kỳ, những cây này ở trong trận pháp không phải là đại thụ che trời, làm sao mà nhổ lên được? Hắn đây là có thể phá ảo cảnh, nhưng chỉ là cục bộ thôi. Diệu Tâm cau mày, sốt ruột. Có thể làm một chút gì cho hắn tăng cường độ khó không? Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy ra mấy đồng tiền ngũ đế, phóng tới phía Trần Thất Đại. Khoảng cách chân thực giữa hai người độ 10 thước, thế nhưng tiền ngũ đế của Diệp Thiếu Dương vừa nhập trong trận, giống như đánh vào một đạo kết giới vô hình rơi xuống. Không được, Diệu Tâm nói, phép thuật công kích bình thường không thể phá trận. Nếu như người có thể đánh đến hắn, vậy nói rõ là hắn đã phá trận rồi. Vậy cái gì là không tầm thường phép thuật? Diệu Tâm không để ý đến hắn, đem cây kéo thả xuống, giơ tay từ bên trong một sấp linh phù, cầm lấy vài tờ cao nhất, trong miệng niệm chú, sau đó vung tay một cái ném hết vào trong trận pháp. Mỗi một tờ linh phù đều bị cắt thành hình dạng trường kiếm. Sau khi lập trận, lập tức xoay vòng tròn quanh Trần Thất Đại và mấy chục người kia. Thấy một màn này, đám Diệp Thiếu Dương đều trợn mắt há mồm. Linh phù bị cắt thành kiếm đâm về phía những người kia. Mười người này khua tay múa chân tránh né, có người bị kiếm đâm trúng kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, cả người run cầm cập. Đây là pháp thuật gì mà châu bò như vậy? Lá bùa làm kiếm cũng có thể hại người. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương khó mà tin nổi. Diệu Tâm đáp, không phải như ngươi nghĩ đâu. Trong trận pháp này tất cả đều là huyễn biến. Kiếm giấy mà ta cắt thì người trong trận pháp nhìn thấy chính là thiên cự kiếm. Nói như vậy ngươi hiểu không? Như vậy giống như là cành cây ở bên trong bị phóng to thành cây cột, cổ thụ, hòn đá cũng biến thành núi cao sao? Chính là nguyên lý này đó. Có thể đây là ảo giác, làm sao mà hại người? Vì lẽ đó bọn họ không thật sự bị thương, chỉ là thần thức của bọn họ bị... Hóa ra là như vậy. Thần thức bị thương cũng có nhẹ có nặng. Nếu như mà trọng thương thì thần thức tán loạn, người cũng không có sống được. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người ngã lăn quay trên đất, run run rẩy rẩy co giật. Thần thức bị thương đều rất lợi hại, hẳn là không có sống được. Diệu Tâm nhìn ra ý của hắn mới nói, trận pháp này của ta thì sát cơ tứ phía, nếu như bọn họ sống tới muốn chết vậy cũng không thể trách ta được. Sau một hồi hoảng loạn, dưới sự chỉ huy của Trần Thất Đại, mọi người bắt đầu đánh rơi từng thanh kiếm đi về phía trước. Diệu Tâm lại lấy một sấp linh phù ném vào trong. Những linh phù này được cắt thành dáng dấp của các loại mãnh thú, sau khi nhập trận cũng xoay vòng quanh bọn họ, lại thêm một phen khổ chiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.